Xuyên thành cục cưng của Nam Phụ, chương 109, phiên ngoại 9, góc truyện audio.com, editor, Nozomi, 1/12/2020. Là một người theo đuổi minh tinh, hằng ngày Mễ Việt ngoài kiếm tiền còn theo đuổi nữ thần. Đương nhiên, theo đuổi nữ thần chỉ dừng lại ở việc mua album và nghe nhạc, sau đó sắp xếp hình ảnh nữ thần thành đủ loại giấy dán tường. Tất nhiên còn phải đi xem concert. Trước kia khi không có tiền, Mễ Việt chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày mình có thể vượt đại dương đứng ở hàng ghế đầu nhìn AD ở khoảng cách gần. Kết quả khi nhìn gần, Mễ Việt phát hiện nữ thần của mình càng thêm lóa mắt. Trên đời này sao lại có người vừa xinh đẹp vừa xuất chúng như vậy? Mễ Việt hận không thể chia sẻ nữ thần cho những người quen biết, mẹ ruột, sau đó là bạn tốt Đường Đường, tuy rằng Đường Đường quá thiếu hiểu biết không nhìn thấy vẻ đẹp của nữ thần. Đây chắc chắn là điều hối tiếc của Đường Đường. Chuyện Mễ Việt là fan hâm mộ AD không phải bí mật, dù không phải fan cũng nghe nói một hai lần, cho nên sau khi AD có bạn trai lần nữa, mục từ đau lòng Mễ Việt lại xuất hiện trên hot search. Nhưng chỉ có trêu chọc, suy cho cùng thân phận của hai người quá chênh lệch. AD là một trong năm ca sĩ đứng đầu về tầm ảnh hưởng toàn cầu, hiện là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất, số lượng fan hâm mộ đứng thứ ba thế giới, thành tựu âm nhạc càng ấn tượng hơn, cô là nữ ca sĩ đầu tiên hai lần giành được giải Grammy. Có lẽ vì địa vị nữ thần quá cao, hai người cách nhau một trời một vực nên ngay cả fan bạn gái cũng có thể bình tĩnh trêu chọc Mễ Việt vài câu. So với AD, những nữ diễn viên xào CP với Mễ Việt mới là người khiến fan bạn gái để tâm nhất. Cách đây không lâu, AD lại thay bạn trai, tốc độ đổi bạn trai của cô ấy hơi nhanh hơn người thường, sau đó vì đổi quá nhiều lần nên mọi người cũng không còn thắc mắc còn hứng thú đếm số bạn trai cũ của AD. Cuối cùng phát hiện AD rất chú ý đến hình thể và cũng giữ gìn vóc dáng của mình rất tốt, dáng người của mỗi người bạn trai càng mạnh mẽ hơn, có thể nhìn thấy cơ bắp căng phồng qua lớp quần áo. Mỗi lần Mễ Việt nhìn thân hình gầy yếu của mình, đều cảm thấy khóc không ra nước mắt. Chênh lệch quá nhiều, có một khoảng thời gian Mễ Việt điên cuồng tập thể hình và ăn trứng, sau đó dáng người đúng là tốt hơn một chút, kết quả vừa lúc phải đóng một vai chính ốm yếu, dáng người chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay, vì thế dáng người vất vả tập luyện phải gầy trở lại. Dáng người không có chút cải thiện, khó chịu nhất chính là tiếng Anh cũng không tiến bộ. Mễ Việt thật sự ghen tị với thiên phú ngôn ngữ của người anh em tốt Đường Đường, hắn không thể có bản lĩnh học một ngôn ngữ bằng cách xem một trận bóng đá, tựa như trước kia hắn từng nói, xem Harry Potter rất nhiều lần nhưng tiếng Anh vẫn là một mớ hỗn độn. Cho tới bây giờ tiếng Anh vẫn chỉ dừng lại ở trình độ đối thoại cơ bản nhất. Nhìn tin tức nữ thần thường xuyên sâu ân ái, Mễ Việt cảm thấy mình cách nữ thần càng ngày càng xa. Mễ Việt rảnh rỗi không có gì làm, lúc lên TA3 tìm từ nữ. Tình cờ thấy một bài đăng liệt kê các minh tinh thích AD. Chấn lâu đồ chính là hắn, Mễ Việt thuận tay click vào. Là thuật ngữ của Baidu TA3, chỉ topic bài post nội dung bên trong có hình ảnh, bởi vì ảnh này ở tầm một người khác dễ dàng nhìn thấy người rất thu hút dù cho không có ai nhìn thấy bài post. Bài đăng cũng rất toàn diện, liệt kê từng fan hâm mộ AD. Góc truyện audio.com. Trên khắp thế giới, có hai người ở trong nước, người đầu tiên đương nhiên là Mễ Việt, người còn lại không phải là một cái tên quá xa lạ. Ôn Du, đây là một nữ ca sĩ vừa được debut không lâu, tham gia một show tìm kiếm tài năng âm nhạc cuối cùng lấy thành tích đứng đầu để debut, gần đây nổi tiếng đến không thể nổi tiếng hơn. Ôn Du nghe tên là một cô gái rất trầm lặng nhưng thực tế tính cách rất nóng nảy và chủ yếu hát rock and roll, lúc trước tham gia show tìm kiếm tài năng âm nhạc 10 bài hát cô ấy chọn để dự thi thì có đến 8-9 bài là của AD, cho nên tin tức Ôn Du là fan AD mọi người đều biết. Ít nhất ai đã xem qua tiết mục đều biết, Ôn Du có giọng hát rất hay, nếu không sẽ không đạt hạng nhất, cô rất thích bắt chước AD, còn bắt chước ra hình ra dáng, so với Mễ Việt chỉ có thể nghe nhạc Ôn Du càng có mặt mũi khi không chỉ nghe còn có thể hát. Fan AD trải rộng trên toàn thế giới, doanh số phát hành album kỹ thuật số ở Trung Quốc có thể đánh bại 90% ca sĩ trong nước, có thể thấy lượng fan Trung Quốc thích cô lớn thế nào. Lúc đầu Ôn Du trở nên nổi tiếng nhờ hát các bài hát của AD. Nhiều fan AD yêu ai yêu cả đường đi lối về nên cũng chú ý đến Ôn Du. Hiện giờ Ôn Du ngày càng nổi tiếng phần lớn là nhờ các fan AD chuyển sự nhiệt tình sang cô ấy. Tất nhiên có fan thích Ôn Du cũng có fan cho rằng cô dựa vào sự nổi tiếng của AD để tạo danh tiếng cho mình, việc Ôn Du mọi lúc mọi nơi đánh giấm cầu vồng về AD trong mắt fan giống như một cách lăng xê. Trùng hợp là bạn học Mễ Việt cũng nghĩ vậy. Chỉ có hai lý do để nhắc đến tên AD không biết mệt mỏi như vậy, một là thật sự rất rất thích AD, hai chính là dựa vào AD để nổi tiếng. Mễ Việt cảm thấy mình đã là một fan cuồng của AD, tình yêu của mình dành cho nữ thần chắc chắn ở trình độ cao nhất, nhưng ngay cả fan hâm mộ như hắn cũng sẽ không thường xuyên nhắc tới nữ thần, chẳng lẽ Ôn Du còn thích AD hơn hắn? Ôn Du là một cô gái. Điều này hoàn toàn không có khả năng. Vậy là hai người chưa từng gặp mặt đã thầm mâu thuẫn. Mễ Việt một mực cho rằng Ôn Du chỉ vì nổi tiếng nên không từ thủ đoạn. Nhìn kiểm kê một lượng lớn bài đăng của fan thổ lộ với chị gái nhỏ, Mễ Việt khịt mũi coi thường. Đạo đức giả, tuy rằng nữ thần yêu đương nhưng vẫn không chậm trễ tổ chức buổi biểu diễn của mình, gần đây còn là chuyến lưu diễn toàn cầu. Mễ Việt cuối cùng cũng hoàn thành một bộ phim, có thể nghỉ ngơi gần một tháng, đối với một kỳ nghỉ xa xỉ như vậy, đương nhiên phải đến Bắc Mỹ để xem buổi biểu diễn của nữ thần. Hắn không còn là cậu bé nghèo lúc trước, hiện tại hoàn toàn có thể mua được vị trí ở hàng đầu. Tuy rằng hắn không có liên quan gì đến thẩm mỹ của nữ thần nhưng không phải trên thế giới này luôn có kỳ tích sao? Biết đâu nữ thần nhìn thấy hắn ở hàng ghế đầu rồi cảm thấy hắn đáng yêu rồi sao? Vui vẻ tạm biệt người đại diện lao tới Bắc Mỹ để tham dự concert của AD. Sau đó ở đây Mễ Việt đã gặp được một người mà hắn chưa từng nghĩ tới. Ôn Du, tại sao Ôn Du lại ở đây? Không phải cô ấy chỉ là một fan giả dùng nữ thần để lăng xê thôi sao? Mễ Việt liếc mắt một cái liền thấy Ôn Du đang vui vẻ như điên đứng ở hàng đầu tiên, giữa một đám người nước ngoài tóc vàng mắt xanh nhìn đặc biệt bắt mắt. Mễ Việt nhanh chóng né tránh, ở chỗ này vậy mà lại gặp Ôn Du, Mễ Việt cảm thấy đây nhất. Góc truyện audio.com, định là có kế hoạch, ví như qua ngày hôm nay, tin tức Ôn Du có mặt ở buổi biểu diễn của AD sẽ xuất hiện trên hot search vào ngày mai, sau đó nhân cơ hội thu thêm một lượng fan tiếp tục việc hút máu vô nhân đạo của cô ta. Thật đáng ghét khiến người khác giận sôi máu. Để tránh bị truyền thông chụp ảnh, Mễ Việt lấy mũ che kín mặt cũng vì chuyện này mà hôm nay Mễ Việt không có chút vui vẻ nào, nhìn Ôn Du bên kia vừa hát vừa nhảy, Mễ Việt càng buồn bực. Đêm đó trở lại khách sạn, Mễ Việt liền bắt đầu chú ý đến Ôn Du chờ tin tức Ôn Du lên hot search. Kết quả chờ đợi mãi cho đến ngày hôm sau cũng không thấy hot search. Sau đó đến ngày thứ ba, ngày thứ tư vẫn không có cho đến khi buổi biểu diễn tiếp theo của AD bắt đầu vẫn không có tin tức Ôn Du đến buổi biểu diễn của AD. Mễ Việt đột nhiên có chút hoài nghi bản thân, mang theo nghi hoặc như vậy đến buổi biểu diễn tiếp theo, vẫn ở hàng ghế đầu tiên lại thấy hình bóng quen thuộc. Mễ Việt dụi mắt không nhầm, vẫn là Ôn Du. FCK, sao cô ta còn ở đây? Kết quả là hôm nay Ôn Du càng chơi càng vui. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc Mễ Việt càng hoài nghi bản thân. Một hai lần có thể là trùng hợp nhưng đến lần thứ ba thì không, khi gặp Ôn Du ở concert lần thứ ba, Mễ Việt nhịn không được bước tới chào hỏi. Ôn Du nhìn thấy hắn thì ngẩn người, sau đó vẫn duy trì trạng thái hưng phấn, Mễ Việt phải không? Cậu cũng tới xem biểu diễn hả? Mễ Việt khô khan ừ một tiếng lại nghe Ôn Du nói, tôi còn tưởng cậu chỉ nói vậy trước mặt truyền thông thôi. Mễ Việt, Ôn Du, trước đó tôi đã xem hai buổi rồi, hôm nay là buổi thứ ba. Còn ra vẻ tôi trung thành hơn cậu, Mễ Việt cảm thấy mình không thể thua tôi cũng xem ba buổi rồi. Ôn Du kinh ngạc thật sao? Tôi không tin đâu. Không tin trở về tôi cầm vé cho cô xem. Được thôi, làm sao gửi cho cô được. Thêm WeChat được không? Vì thế sau khi concert kết thúc Mễ Việt gửi vé vào cửa của mình cho Ôn Du xem, sau đó mới nhận ra. Sao lại thêm bạn WeChat chứ? Tiết tấu này không đúng nha. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Mễ Việt kinh hỉ phát hiện cuối cùng mình cũng có một người bạn tốt có thể đánh giấm cầu vồng không cần kiêng nể. Chuyện vui vẻ nhất trên đời này không gì hơn hai người có chung sở thích ngồi lại với nhau điên cuồng thổ lộ về nữ thần. Tôi cảm thấy FX của AD nghe hay nhất, tôi mê cô ấy từ bài hát đó, chiếc váy màu lam trong bài quả thật đẹp đến phát khóc. AD mặc bộ Victoria's Secret mới đẹp, thân hình không thua gì siêu mẫu đúng không? Album mới hay quá, sắp ngất rồi. Không giống như Đường Đường và những người bạn khác đều bình đạm như nước khi nghe hắn điên cuồng chia sẻ về AD, phản ứng của Ôn Du còn kịch liệt hơn hắn, hai người nói chuyện gần như không dứt. Trong lúc bất chi bất giác Mễ Việt phát hiện gần đây người hắn nói chuyện nhiều nhất biến thành Ôn Du. Mà nội dung hai người nói chuyện 98% đều là AD. Sau thời gian thân thiết Mễ Việt hoàn toàn tin tưởng Ôn Du là fan hâm mộ trung thành của AD, hơn nữa thời gian hâm mộ còn lâu hơn cả hắn. Tính tình Ôn Du rất đanh đá và thẳng thắn, lúc vui vẻ sẽ hát vài câu gửi cho Mễ Việt nghe, giọng Ôn Du rất giống AD, tâm trạng Mễ Việt từ lúc đầu hâm mộ từ từ chuyển sang ghen tị cuối cùng trở nên bình tĩnh. Nghe thật tuyệt, sau khi quen biết Ôn Du gần nửa năm, hai vợ chồng bạn tốt Đường Đường đã làm xong lễ cưới và kết thúc tuần trăng. Góc truyện audio.com, mật, lúc lại nói chuyện với Đường Đường, nghe Đường Đường lơ đãng sâu ân ái, Mễ Việt không còn oán niệm làm một cầu độc thân như trước. Trong đầu lúc này lại hiện lên khuôn mặt của Ôn Du. Đường Đường nói Minh Đồng nhà cô vừa tặng cô một món quà, Mễ Việt không phục nói Ôn Du tặng mình một album có chữ ký tay của AD. Đường Đường nói hai vợ chồng cô chuẩn bị đi nơi nào đó chơi, Mễ Việt cũng không phục nói Ôn Du đã hẹn mình đi xem concert của AD. Đường Đường cười hơn nửa ngày, em với chú nhà em là vợ chồng, anh với Ôn Du có quan hệ gì mà đi so. Mễ Việt theo bản năng muốn nói sao không so được, lời nói đến miệng lúc này mới nhận ra. Đúng nha, sao so đây? Đường Đường và Minh Thiếu Diễm là vợ chồng, hắn và Ôn Du thậm chí không phải người yêu. Mễ Việt trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc nhận ra mỗi ngày mình nói chuyện với Ôn Du về AD cũng không phải muốn nói đến AD mà vì người nói chuyện là Ôn Du. Mễ Việt vì nữ thần đã cống hiến nhiều năm niên thiếu, rốt cuộc ngay lúc này vì một người khác mà tim đập nhanh một chút. Động tâm luôn tới lúc ta không kịp phòng ngừa, tỏ tình cũng đột nhiên tới không kịp phòng ngừa. Mễ Việt còn chưa nghĩ ra cách tỏ tình, Ôn Du đã chủ động nói thích hắn, Mễ Việt mê mê hoặc nghe Ôn Du nói bọn họ ở bên nhau có thể cùng theo đuổi AD, cùng nghe AD hát, cùng xem concert có phải rất tuyệt hay không? Mễ Việt luôn thấy có gì đó không đúng nhưng vẫn gật đầu. Hình như là rất tuyệt. Sau khi trải qua 3 năm bị Đường Đường đầu độc, cuối cùng Mễ Việt cũng thoát khỏi thân phận cầu độc thân, thành công gia nhập đội hình Sâu Ân Ái, để tranh thể diện trước mặt Đường Đường, Mễ Việt quyết định chọn một đoạn trò chuyện ngọt ngào của mình và Ôn Du. Nhưng khi mở nhật ký trò chuyện, Mễ Việt đột nhiên phát hiện dường như không có bất kỳ cuộc trò chuyện ngọt ngào nào giữa mình và bạn gái mới. Mỗi câu trò chuyện đều có tên AD. Mễ Việt sững sờ hồi lâu, lúc này mới nhớ ra mình đã bỏ qua một vấn đề quan trọng nhất. Mễ Việt hít sâu một hơi, trịnh trọng hỏi Ôn Du. Em thích anh thật sao? Ôn Du trả lời rất nhanh, thích chứ. Vậy em thích anh hay AD? Ôn Du nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn người thiểu năng, đây không phải là câu hỏi vô nghĩa sao? Đương nhiên là thích AD. Mễ Việt, rốt cuộc Mễ Việt không thể sâu ân ái trước mặt Đường Đường, cho đến một thời gian dài sau đó Mễ Việt và Ôn Du bị chụp ảnh hẹn hò, mọi người trêu chọc nói hai vị fan AD vậy mà lại đến với nhau, vậy rốt cuộc đối phương quan trọng hay AD quan trọng? Mễ Việt sụ mặt vô cảm trả lời, đương nhiên là AD quan trọng. Ôn Du ở bên cạnh cười lớn, bỏ lại phóng viên vẻ mặt sững sờ. Cười gì vậy, có gì buồn cười đâu, ai mà biết, editor, mama tê lên thumbnail ra chương chậm xíu nhé, cách chương.